Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1154, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia thú nhỏ theo thổ động ở trong bò ra ngoài. Trong miệng dĩ nhiên ngậm một viên bạc lóng lánh tiền xu. Hàn Sâm cùng sát na nữ đế đô là ngẩn người. Cái kia thú nhỏ là ngậm cái con chuột hoặc là trứng gà cái gì đi ra. Bọn họ chỗ không sẽ kỳ quái, dù cho là nhân sâm loại hình thiên tài địa bảo, vậy cũng có lời giải thích. Nhưng là cái kia thú nhỏ nhưng từ thổ trong động ngậm viên ngân tệ đi ra, đây liền có chút khiến người ta không tìm được manh mối. Tí hộ sở thế giới viết vừa không có tiền nói chuyện, hơn nữa bạc loại kim loại này ở đây căn bản không đáng một văn, làm sao có khả năng hội có ngân tệ thứ này đâu. Chỉ là Hàn Sâm xem rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi, vậy thì là một viên ngân tệ, mà không phải một loại nào đó tương tự đồ vật. Bởi cái kia ngân tệ một mặt có khắc một con đầu người, mặt khác rất rõ ràng có khắc một cái một, thấy thế nào cái kia đều là tiền. Thú nhỏ ngậm ngân tệ liền hướng kinh cước đám bên trong lách. Hàn Sâm do dự một chút, đem sát na nữ đế thu hồi hồn hải bên trong, sau đó che đậy xung quanh cơ thể thất giác cảm ứng, thu lại khí tức, đổi hướng về cái kia thú nhỏ. Thú nhỏ đi không nhanh cũng không chậm, cũng bất quá chính là mất một lúc, liền nhìn thấy một cái tiểu thạch núi. Nó ngậm ngân tệ bò tiến vào tiểu thạch dưới chân núi trong một thạch động. Hàn Sâm liếc mắt nhìn cái kia núi đá, phỏng chừng vẫn không có 100 mét, dáng dấp cùng cái bánh bao lớn như vậy, mặt trên mọc đầy kinh cước đằng, liền lối vào hang núi thủy đều là kinh cước, không nhìn kỹ chỗ phát hiện không được nơi này có cái sơn động. Không dám trực tiếp xông vào hang núi, Hàn Sâm ở bên ngoài sơn động đợi một lúc, dĩ nhiên nhìn thấy cái kia xuyên sơn giáp như vậy thú nhỏ lại bò đi ra. Chỉ là nó ngoài miệng cái viên này ngân tệ nhưng không thấy. Mắt thấy thú nhỏ lại hướng về lúc trước lại đây phương diện chạy đi. Hàn Sâm chớp mắt một cái, không có theo thú nhỏ lại đi. Liền ẩn ở bên cạnh đoàn cái kia thú nhỏ đi xa, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một về phía sơn động đi qua. Đứng cửa sơn động, Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đi vào trong quét một vòng. Thật giống không có cảm giác đã có sóng sinh mệnh dập dờn. Động này cũng rất sâu. Quẹo mấy cái cua quẹo, Hàn Sâm động huyền khí chàng cũng đã không cảm ứng được. Bên trong không hồi còn có cái lão chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút, bất quá đều đã tiến hành đến. Hàn Sâm đương nhiên không thể có thể rút đi, cho gọi ra áo giáp mặc lên người, sau đó đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra, để hắn trước tiên lách vào hang núi ở mặt trước dò đường. Hàn Sâm đi theo phản nghịch kỵ sĩ mặt sau vừa đi một bên dùng động huyền khí chàng đi vào trong quét. Hắn thật là có chút sợ nơi này là một tổ siêu cấp thần sinh vật. Một hai con, hắn cùng phản nghịch kỵ sĩ còn đội được, là một tổ, vậy thì phải liều mạng. Không dám đi quá nhanh, nhưng cũng không dám đi quá chậm, chỉ sợ thú nhỏ lập tức trở về, đem bọn họ đánh ở trong sơn động, cái kia cũng có hơi phiền toái. Chuyển qua mấy cua quẹo, rốt cục đi tới sơn động tận cùng bên trong, nơi này dĩ nhiên thật không có cái khác dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn rõ ràng núi động tình huống bên trong, sau đó không khỏi ngây cả người. Chỉ thấy bên trong hang núi này trồng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có rách nát áo giáp, gãy đao kiếm binh khí, còn có một chút đồ ngổn ngang, xem ra đều là không còn dùng được đồ vật, đại thể đều đã tiến hành tàn tạ không được dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút sắt thép chế ra thành tàn phá gãy binh khí, đều đã tiến hành gì như là thiêu hỏa côn như thế. Ở cái kia một đống rách nát ở trong, Hàn Sâm nhìn thấy vừa nãy cái viên này ngân tệ, liền bị thú nhỏ đặt ở cái kia một đống rách nát mặt trên, bởi là mới vừa thả đi tới, ngay phía ngoài cùng, một chút cũng đã nhìn cái rõ ràng. Không đúng vậy, đây chính là siêu cấp thần sinh vật A, nó làm sao có khả năng đi kiếm rách nát đâu. Nói không chắc là ta có mắt không tròng, có mắt không nhìn được kim nạm ngọc, những này xem ra thật giống là rách nát, kỳ thực đều là ẩn giấu kinh thiên bí bảo. Hàn Sâm nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, con mắt cũng bắt đầu bốc lên tặc hết. Nhanh chóng vọt tới cái kia một đống đồ vật phía trước, Hàn Sâm đưa tay liền nắm lên một cái tràn đầy rỉ sắt trường kiếm, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nói không chắc đây là cấp đại đế gen bí bảo, đã từng bị một vị quát tháo phong vân vô địch đại đế nắm giữ, theo chi hoành hành đệ tam tí hộ sở vô địch khắp thiên hạ, cuối cùng rơi mất lạc ở đây, bị chôn ở bụi trần bên trong. Chỉ chờ minh chủ đến đây cứu vớt. Đừng sợ, bảo bối của ta tiểu quay quay, ta tuyệt thế thần kiếm, ta liền cứu vớt ngươi, để ngươi lần nữa khôi phục ngày xưa vinh diệu. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có hưng phấn, nhưng là một cái cầm lấy trường kiếm, chỉ là vung một thoáng, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia kiếm gì quá lợi hại, dĩ nhiên liền như vậy đứt rời. Hàn Sâm cầm nửa đoạn gãy kiếm, sững sờ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Khặc khặc, bảo bối hẳn là ở phía dưới mới đúng, mặt trên tùy tiện bỏ qua khẳng định không phải vật gì tốt, khẳng định là dùng để che giấu tai mắt người phế phẩm, chân chính thứ tốt đang ở bên trong. Hàn Sâm con mắt ở cái kia chồng đồ vật bên trong dò xét mấy lần, chung một cái xem ra đặc biệt cổ điển thanh đồng áo giáp, lại nghĩ đến. Xem cái kia áo giáp ánh sáng nội liễm, thế nhưng là mơ hồ có một luồng già nua tâm ý, nói không chắc chính là một cái đại đế chí bảo. Hàn Sâm đưa tay đẩy đi chỗ đó áo giáp mặt trên tàn phá vũ khí gãy kiếm, thân tay nắm lấy thanh đồng áo giáp muốn đem nó cho lôi ra đến, nhưng là đây một dùng sức, chỉ nghe lại là răng rắc một tiếng. Cái kia thanh đồng áo giáp miếng lót vai trực tiếp bị Hàn Sâm cho tách đứt đoạn mất. Sự thực chứng minh Hàn Sâm thật sự càng nghĩ quá rồi. Đây chính là một đống rách nát. Liền một cái đồ vật ra hồn chỗ không có. Ngoại trừ cái viên này ngân tệ vẫn tính hoàn chỉnh ở ngoài. Trên căn bản đều là tàn tạ vật phẩm. Tà sát, người tốt xấu là cái siêu cấp thần sinh vật có được hay không? Người hắn muội lại không phải kiếm rách nát. Làm đây một đống rách nát trồng ở đây làm gì? Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn a, Hàn Sâm bất đắc dĩ nhặt lên cái viên này ngân tệ nhìn một chút, chất liệu là kim loại, thế nhưng hẳn là không phải bạc, so ra bạc muốn ngạnh nhiều lắm. Hàn Sâm dùng móng tay bấm một cái, dĩ nhiên không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Phải biết theo Hàn Sâm sức mạnh bây giờ, đây vừa bấm lực lượng, coi như là ở Z kim cương nguyên thạch mặt trên cũng có thể lưu lại một cái ấn, nhưng là đây tiền xu nhưng là không chút nào tổn hại. Để Hàn Sâm hơi có chút giật mình, cẩn thận quan sát cái viên này ngân tệ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cái kia thú nhỏ ngậm lúc đi ra, Hàn Sâm không có xem quá rõ ràng, chỉ là xem qua một bên có một nữ nhân ảnh chân dung, một bên có con số 1, hiện tại quan sát tỉ mỉ bên dưới, nhưng là hơi có chút giật mình. Ngân tệ mặt trên nữ nhân ảnh chân dung điêu khắc trông rất sống động, tạo hình đặc biệt tinh xảo. Xem ra hẳn là xuất từ danh gia tính toán cùng bút pháp. Mặt khác cái kia con số 1 là nhô ra đến, mặt sau còn có một chút nhỏ bé thần bí hoa văn, không nhìn ra có hàm nghĩa gì. Để Hàn Sâm có chút giật mình chính là, cái này ngân tệ lên nữ nhân ảnh chân dung, Hàn Sâm nhìn thật giống khá quen, tựa hồ là ở nơi nào từng thấy. Nhưng là Hàn Sâm cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình khá quen thuộc nữ nhân ở trong, thật giống không có như thế một vị. Cầm ngân tệ nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi, kinh tiếng kêu lên. Ta nghĩ tới, nguyên lai đây ngân tệ mặt trên nữ nhân ảnh chân dung là nàng. Cách chương.